Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 379. Chương 378 phát hiện. Chương 378 phát hiện kiêu ngạo như tuân tu. Ở Triệu Hàm Trương xách theo bình rượu đi lên khi cũng nhịn không được bưng chén đứng dậy. Triệu Hàm Trương cho hắn đổ một chén rượu, cười ngâm ngâm nói: Nghe nói tuân tướng quân thu Hứa Xương khi một mình lãnh 800 tướng sĩ liền sát nhập trong thành. Ở Hứa Xương thu phục thượng đầu công, tuân tu tự đắc lên, nhưng đối thượng Triệu Hàm Trương vẫn là khiêm tốn một chút. Này cũng ít nhiều Triệu tướng quân đem đóng giữ Hứa Xương hung nô người dẫn đi. Kia thủ thành nha môn sẽ là Kiều Hy thủ hạ. Kiều Hy vừa chết, bọn họ nhân tâm tan rã, lại phái ra đại lượng binh mã đuổi theo Triệu tướng quân. Ta liền ở phía sau nhặt tiện nghi, Mễ Sách Tế đi lên cười nói. Nói như thế nói, chúng ta ai không nhặt Triệu tướng quân tiện nghi? Này Dự Châu một nửa hung nô quân đều là Triệu tướng quân cùng Bắc cung tướng quân dẫn đi. Nói tới đây, chúng tướng sĩ mới nhớ tới hỏi: Tướng quân, Bắc cung tướng quân đâu? Triệu Hàm Trương tiếc hận nói: Bắc cung tướng quân nhớ nhà sốt ruột, đã hồi Tây Lương đi. Tuân tu liền tìm hiểu nói: Lần này Dự Châu chi chiến, Bắc cung tướng quân tính đầu công đi. Chúng tướng sĩ đều dựng lên lỗ tai, tuy rằng hiện tại bọn họ cơ bản không chịu triều đình khống chế, nhưng nếu có thể tích lũy quân công, bị triều đình gia phong, bọn họ vẫn là thật cao hứng. Triệu Hàm Trương cười gật đầu, một bên cho chính mình rót rượu, một bên nói: Không tồi, Cẩu tướng quân cùng Bắc cung tướng quân nãi đầu công, nếu không có bọn họ hai người, chúng ta Dự Châu chi vây sẽ không dễ dàng như vậy giải. Nàng dùng bát rượu chạm chạm bọn họ chén, giao kính Bắc cung tướng quân cùng Cẩu tướng quân. Triệu Hàm Trương uống một hơi cạn sạch. Chúng tướng sĩ đối Cẩu Hy cùng Bắc cung thuần công tích cũng là đánh trong lòng chịu phục. Thấy Triệu Hàm Trương đã định rồi nhạc dạo, liền cũng cử chén nói: Giao kính Bắc cung tướng quân cùng Cẩu tướng quân. Triệu Hàm Trương cùng bọn họ cười nói: Nhưng chư vị tướng quân công lao cũng không nhỏ, ta đều nhớ kỹ đâu. Đãi chuyện ở đây xong rồi, ta liền cùng triều đình thượng thư vì chư vị tướng quân thỉnh phong. Mọi người ánh mắt lóe sáng, cao hứng nhất nhất ứng hạ. Trương Thái Thú bị dừng ở phía sau, thấy bọn họ một bộ Triệu Hàm Trương đã là thứ sử bộ dáng, không khỏi bực mình. Hắn một tay đem trong chén uống rượu quang, xoay người muốn đi. Hắn buổi chiều đã lặng lẽ phái người đi liên lạc Đông Hải Vương, hiện tại còn không có tin tức lại đây. Triệu Hàm Trương liếc mắt thấy hắn xoay người, lập tức xách bình rượu tiến lên ngăn lại hắn nói: Trương Thái Thú, các tướng sĩ chính cùng nhạc, cớ gì bực mình đâu? Tới, ta tới kính ngươi ba chén rượu. Nàng cười ha hả nói: Ta hôm nay mới biết được, này rượu thật đúng là thứ tốt, nhạc chung càng nhạc, buồn chung thoải mái, thật sự là lương phẩm a. Chúng tướng sĩ nghe nàng như vậy vừa nói, dũng cảm cười ha hả nói: Tướng quân đã đến trong rượu chân ý. Ngồi uống rượu, Triệu Minh Kiều kiều khóe miệng, quay đầu cùng Cấp Huyên nói: Nàng điểm này nhi nhưng thật ra giống ta. Cấp Huyên một chút cũng không nghĩ nhà hắn chủ công biến thành một cái tửu quỷ, nhưng uống rượu đích xác có thể kéo vào cùng các tướng sĩ cảm tình. Bởi vậy hắn yên lặng mà không nói chuyện. Phó Đình Hàm không có uống rượu, hắn liền lẳng lặng mà ngồi ở một bên uống nước. Triệu Hàm Trương uống lên một vòng trở về, người còn tinh thần thật sự. Nàng tiếp đón mọi người ăn cơm ăn thịt, rượu tuy mỹ vị nhưng nhiều uống thương thân, hay là nên ăn nhiều thịt. Tới, chư vị ăn thịt. Đại gia liền khoái hoạt vui sướng ăn khởi thịt tới, bị lôi kéo Trương Thái Thú nhất thời thế nhưng không thể chạy mất, càng thêm buồn bực. Triệu Hàm Trương là thiệt tình tưởng cùng Trương Thái Thú trò chuyện, cho nên nàng gắt gao mà lôi kéo người, còn liền kính hắn ba chén rượu, cảm tạ hắn rộng lượng cùng khoan dung, thở dài nói, Trương Thái Thú nguyện ý buông thành kiến, trước cùng ta đuổi đi hung nô, có thể thấy được Thái Thú trong lòng vẫn là Trang Bá Tánh. Chỉ bằng điểm này, ta nên kính Thái Thú, dứt lời, nàng lại cho chính mình cùng Trương Thái Thú đổ một chén rượu, Trương Thái Thú cảm động không cảm động không biết, nhưng bên người vây quanh các tướng quân cảm động, Tuân Tu thở dài nói, Triệu tướng quân có thể như thế tưởng, có thể thấy được lòng dạ càng rộng lớn, tâm tình tài lược hơi hảo một chút Trương Thái Thú tâm tình, lập tức lại không hảo. Triệu Hàm Trương nhìn xấu hổ, nàng là thiệt tình khen Trương Thái Thú, rốt cuộc nàng liền phải đem người từ, ai, nhân ra rốt cuộc ở Nhữ Âm quận làm hảo chút năm. Nàng vừa lên vị liền từ nhân ra, nhiều ít có chút ngượng ngùng, cho nên muốn trước đem người khen một khen. Kế tiếp bàn lại sa thải sự không khí cũng có thể hòa hoãn điểm nhi. Ai biết lại biến khéo thành vụng, Triệu Hàm Trương đau đầu. Đối với loại sự tình này nàng là thật sự không có kinh nghiệm nha. Trước kia chỉ ở thư thượng nhìn đến quá, nàng trên thực tế chính là cái lão sư cùng sách báo quản lý viên. Lý luận tri thức lại phong phú, cũng chưa từng có thật thao a. Nói, nàng mặt sau đem người từ rớt, sẽ không phát sinh đổ máu sự kiện đi. Trương Thái Thú nhìn là thật sự thực không thích nàng nha, chính đau đầu. Một sĩ binh cẩn thận né qua đám người đi đến Cấp Uyên bên người, đem một phong thơ đưa cho hắn, Cấp Uyên triển khai vừa thấy, ấm mức sắc mặt nháy mắt lãnh trầm hạ tới, một bên ngồi Phó Đình Hàm không khỏi quay đầu nhìn lại. Làm sao vậy? Cấp Uyên liền đem tin đưa cho hắn xem, Phó Đình Hàm tiếp nhận, đọc nhanh như gió đảo qua, sắc mặt cũng có chút nhi không tốt, nhìn thoáng qua còn ở vẻ mặt rối rắm đau đầu lôi kéo Trương Thái Thú muốn giải thích Triệu Hàm Trương, hắn trực tiếp đứng dậy đi qua, Cấp Uyên cả kinh, vội nói, Đại Lang Quân, việc này nhưng qua đi lại xử lý, đêm nay là, Phó Đình Hàm cũng đã đi đến Triệu Hàm Trương bên người, giữ chặt tay nàng xả đến một bên tới nói, không cần đau đầu, ân. Phó Đình Hàm đem trong tay tin đưa cho nàng, có người thế ngươi làm ra quyết định, Triệu Hàm Trương đã có chút say. Nghe vậy tiếp nhận tin cười ha hả xem, nàng xem đến xì một tiếng cười ra tới, mừng rỡ nước mắt đều sắp ra tới, nàng đem bình rượu một phen nhét vào Phó Đình Hàm trong lòng ngực. Tiến lên một phen vỗ vào Trương Thái Thú bả vai, nhạc nói, Trương Thái Thú, ngươi còn muốn làm Dự Châu thứ sử à? Trương Thái Thú tâm nhắc tới, ánh mắt dừng ở nàng trong tay tin thượng, trên mặt bất động thanh sắc nói, thứ sử chi vị hiện tại bỏ không, chỉ cần tài đức vẹn toàn, ai đều nên chi, nhưng ngươi có đức có tài sao? Triệu Hàm Trương cười ngâm ngâm nhìn hắn nói, ngươi một không có bá tánh hết lòng đề cử, nhị vô bình loạn khả năng, tam sao, toàn bộ Dự Châu đều biết, cầu hy là ta trả giá cực đại đại giới thỉnh rời núi tới. Hắn trợ ta Dự Châu loại bỏ hung nô, chúng ta Dự Châu liền tính không thể có qua có lại, cũng không đến mức vào lúc này đối hắn bỏ đá xuống giếng đi. Triệu Hàm Trương một tay lắc lắc trong tay tin, cười hì hì hỏi Trương Thái Thú. Trương Thái Thú, ngươi nói đức mới nhị hạng ngươi chiếm nào hạng nhất đâu? Nàng tuy rằng là cười, nhưng vây quanh nàng binh lính đều cảm nhận được nàng phẫn nộ. Đối thượng nàng lạnh lẽo ánh mắt, Trương Thái Thú sống lưng phát lạnh, liền phải ném ra Triệu Hàm Trương rời đi. Triệu Hàm Trương lại một phen đè lại bờ vai của hắn, làm hắn không thể động đậy. Đừng nhúc nhích, Triệu Hàm Trương đè thấp thanh âm, nhẹ nhàng mà nói, ta hiện giờ chính sinh khí, nhưng không bảo đảm trên tay có chừng mực. Trương Thái Thú, ngươi còn tưởng lưu chữ này cái cánh tay sao? Trương Thái Thú cảm nhận được đau đớn, tức khắc một cử động nhỏ cũng không dám, Tuân Tu đám người cũng nghe tới rồi. hai mặt nhìn nhau lên. Vì thế đại gia ngươi đẩy ta, ta đẩy ngươi, cuối cùng đã cùng bọn họ hỗn thục. Lúc này đây cũng lập không ít công lao, Triệu Khoan bị một phen đẩy đến phía trước. Tấu chương xong, hết chương.